Chương 161, hệ lì dạ phòng cho thuê ghi xuống. Tốt, đây là gian phòng chìa khóa, có chuyện gì có thể đi thuê bộ môn phản ứng. Ba phu cái chìa khóa đưa cho hệ lì dạ, nói bổ sung, chính là vừa rồi chơi ở tạm chứng nhận địa phương. Tốt, hệ lì dạ gật đầu, tiếp nhận chìa khóa, đưa mắt nhìn cái này rông dài lao đầu rời đi, nàng đến bây giờ cũng không biết lao đầu này tên gọi là gì. Bất quá, cũng rất hòa ái, không có những thành thị khác quan viên cao như vậy cao tại thượng, rất thân dân một cái lao đầu, cũng không biết nếu như phát hiện nàng là tinh linh về sau, có thể hay không kêu gào bắt nàng đi bán lấy tiền tệ đây này a, có lẽ chỉ là ngụy trang quá tốt, nhân tộc từ trước đến nay đều là dạng này, dối trá đến cực điểm. Hệ lý giả vung đi dư thừa suy nghĩ, cầm trong tay chìa khóa, con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn một hồi, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, trợn mắt nói, đây là chìa khóa sao, một cái đầu ngón tay lớn như vậy miếng sắt, nói với nàng là chìa khóa, hệ lý giả không phải đem lão đầu kia đánh một trận không được. Nàng cũng không phải không gặp chìa khóa, những cái kia so ngón giữa còn thô to điều trạng hình chìa khóa, lu cờ na ho biến thành nhỏ như vậy miếng sắt chẳng lẽ là ta vừa rồi không cho đồng tệ hối lộ hắn, sau đó lao đầu này đang đùa ta, hệ lụy dạ duy nhất muốn chính là khả năng này. Hư mở khóa có thế khó không đến ta. Hệ lụy dạ theo trong bao móc ra một cái ngón giữa thô cây sắt, tiện tay 350 đem miếng sắt ném trên mặt đất, cái này cây sắt thế nhưng là nàng ăn cơm chạy trốn công cụ, tục xương vạn năng chìa khóa. Tốt à. Kỳ thật chính là hệ lì dạ dùng để nảy ra khóa công cụ, nàng đã thành công 39 tránh ra khóa ghi chép, hôm nay chính là nàng gom góp 40 ngày tử. Ai ai ai, cái này thứ gì ổ khóa đây này, hệ lì dạ đi vào trước cửa, một mặt ngộng bức nhìn qua chốt cửa vị trí, cái kia thật to ổ khóa đây này, nàng chỉ ở chốt cửa bên trên nhìn thấy một cái nho nhỏ động, sau đó liền không có cái khác thứ gì. Thời đại này ổ khóa chính là giày lớn như vậy, là dùng gỗ trúc phiến làm thành, bên ngoài bao lấy hơi mỏng sắt lá, chính là một cái ổ khóa. Như cái gì lỗ ban khóa kết cấu à, hoàn toàn không có, đại đa số bình dân ra cửa, đều không cần khóa, hoặc là lưu ở nhà một mình canh cô nở dê, hoặc là liền đem vật quý giá mang tại trên thân. Bởi vì một cái khóa, cũng là 10 phần đắt đỏ, chỉ có quý tộc mới dùng đến lên. Hệ lì dạ cũng là nghĩ đến điểm ấy, mới phản ứng được, 15 đồng tệ thuê đến nhà cửa, sẽ cho một cái ổ khóa này sợ là muốn quá mỹ hảo. Hệ lì dạ đưa tay hướng môn đẩy đi qua, bất động, không nhúc nhích tí nào, lại đẩy, vẫn là đồng dạng. Ai ai ai, cái này chẳng lẽ có người ở bên trong. Hệ lì dạ ngu ngơ dưới, nàng đi đến tòa nhà này cái khác cửa phòng đều đẩy một chút, đều phát hiện mở không ra. Không đúng, ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền lầm cái gì. Hệ lì dạ quay cái chán, đu nở dê, khối kia miếng sát. Nàng tranh thủ thời gian trở lại nguyên lai trước của phòng, trên mặt đất tìm tơ y khối kia nhỏ miếng sắt chìa khóa, nàng tử tế quan sát sẽ, mới phát hiện cái này miếng sắt chìa khóa bên trên mặt có lồi lõm ránh. Chẳng lẽ cái này thật sự là chìa khóa. Hệ lì dạ có chu tờ khó có thể tin. Nàng đem miếng sắt cắm ở tay cầm cái cửa bên trên lỗ nhỏ, sau đó có chút uốn éo. Răng rác cửa mở, hệ lì dạ toàn bộ thân thể phảng phất hóa đá, toàn bộ thế giới đều thành cho sắc. Miếng sắt thật sự là chìa khóa, vậy ta vừa rồi hành động không phải liền là. Hệ lì dạ hai mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, phát hiện không ai thấy được nàng vừa rồi ngốc ngốc hành vi, nếu có người nhìn thấy, nàng không ngại đến cái giết người diệt khẩu. Hừ hừ hừ, còn không phải bị ta mở ra. Hệ lì dạ ngạo kiều khẽ nhếch lấy đầu, nhanh chóng dẫn theo bao khỏa xông vào trong phòng, đóng cửa một cái. Âm vào cửa chính là phòng khách, hệ lì dạ liếc nhìn gian phòng này, phát hiện không phải rất lớn, chỉnh thể hiện màu xám, phòng khách chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế, sau đó liền không có những vật khác. Nàng mở ra cửa phòng ngủ, bên trong chỉ có một cái giường bên ngoài. Những vật khác cu nở dê chưa, lại đi nhìn xem nhà vệ sinh, phát hiện bên trong có cái hố, trên tường dán trăng giấy, viết, kéo xong nhớ kỹ xả nước nha. Hệ lì dạ dây hiểu, nàng trở lại phòng khách, phát hiện phòng này bên trong thật cái gì đều thiếu, như cái gì thùng gỗ, chậu gỗ cái gì đều không có. Ai nha, tại sao phải giả nghèo? Hễ ly dạ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên đường, nàng thế nhưng là nghe nói cái kia rông dài lão đầu nhắc qua, còn có một số tinh xảo ưu nhã phòng thuê, chỉ cần giỏ sách liền có thể vào ở. Mặc dù một tháng muốn 300 đồng tệ, nhưng nàng cũng không phải ở không dậy nổi. Tính, như thế bại lộ khả năng quá lớn, mà lại, những cái kia thợ săn tiền thưởng, cũng hẳn là không tưởng tượng nổi. Ta một cái ưu nhã tinh linh, thế mà lại ngụy trang thành cái này nghèo túng bộ dáng. Hệ lì dạ lôi kéo vào áo, làm ưu nhã quý tộc lễ. Tự mình một người thời điểm, hệ lì dạ chính là loại kia có chút ít tự luyến, lại sẽ tự ngu tự nhạt người. Lộc cộc đói khát bụng tiếng kêu vang lên, nhường hệ lì dạ mất đi ưu nhã tê liệt trên ghế ngồi, vô xuống bụng nhỏ. Đừng kêu, lương khô đều ăn xong hệ lì dạ có chút phiền não, nàng đang nghĩ có nên hay không hiện tại đi ra cửa mua chút ăn, thế nhưng là ra ngoài lời nói, bại lộ thân phận tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Nửa giờ đi qua lộc cộc, 2 giờ đi qua lộc cộc tính, vẫn là đi ăn cơm đi. Hệ lì dạ chịu không đói bụng, mắt thấy bầu trời còn có 3 giờ mới trời tối, lại đói xuống dưới không phải ngất đi không được. Có hoàn mỹ lấy cớ người, hành động chính là nhanh, hệ lì dạ mang theo một cái ngân tệ liền ra cửa, nàng muốn đi xem xét Tây Dương thành vật tư chiến lược chứa đựng vị trí cũng chính là bán đồ ăn cửa hàng. Mở cửa đóng cửa ầm, hệ lì dạ cảnh giác quan sát một chút, phát hiện không ai chú ý nàng, lúc này mới cất bước hành tẩu bắt đầu. Vừa đi vừa nhìn, hệ lì dạ phát hiện, cái này Tây Dương thành thật đúng là đặc thù, đường đi phi thường sạch sẽ, hoàn toàn không có những thành thị khác loại kia xú khí huân thiên vị đạo. Các vị, các ngươi phòng ở bên kia. Nhường hệ lì dạ thanh âm quen thuộc vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia rông dài lão đầu, chính mang theo 10 cái thú nhân hướng một phương hướng khác đi đến. Các ngươi thật muốn 12 người QNZ thuê, mặc dù rất tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N tệ, nhưng 12 người vẫn là rất chén chúc. Bà Phu hảo tâm khuyên. Các thú nhân nhao nhao lắc đầu, kiên trì muốn 12 người ở, có một bộ phận lớn là vì cảm giác an toàn đi, nhiều người an toàn tư duy theo quán tính. Tốt A, Bà Phu thở dài, đây là hôm nay cuối cùng một nhóm vào ở thú nhân. Hệ lý dạ nhìn thấy đi xa thú nhân cùng lao đầu, không khỏi le lưỡi, vừa rồi nàng giống như quái lầm người đâu. Chẳng lẽ, thành phố này thực biết thu lưu thú nhân, cũng cho công bằng đãi ngộ? Ngẫm lại, vẫn cảm thấy không có khả năng.